Thôn Thiên, chương 380. Thất sát kim chuyên, góc truyện audio.com. Trước khi Dương Lăng ra giá, đã có người đem giá nâng tới 8 ức rồi, nhưng hắn thoáng cái báo ra 9 ức thì, hiện trường nhất thời an tĩnh lại. Nguyên bản ba gã tu sĩ cùng Dương Lăng nói chuyện, đều khiếp sợ mà nhìn về phía Dương Lăng. Lý Tiểu Phàm rõ ràng chỉ là kim đan tu sĩ, làm sao có 9 ức đan dược. Hắn có đúng hay không bị điên rồi? Một người hảo tâm nói. Lý đạo hữu, đây không có thể như vậy đùa giỡn a, kêu giá, nhất định phải mua, bằng không. Dương Lăng cũng biết người này là hảo tâm, vì vậy mỉm cười. Đa tạ đạo hữu, ta xác thực muốn mua thất sát kim chuyên. Mà trên ngọc lầu, một ít người cố tình ra giá muốn mua liền tức giận đứng lên, người này là ai? Thất sát kim chuyên giá trị kỳ thực còn vượt lên trên 9 ức chân dương đan, tiếc nuối chính là, Đông Phương Cảm từng nói thất sát kim chuyên khí linh không dễ luyện hóa. Tuy rằng hắn chỉ là nhắc tới thoáng qua, nhưng hữu tâm nhân đều minh bạch cái này thất sát kim chuyên, sợ rằng thực sự rất khó tế luyện. Khó tế luyện chính là khuyết điểm của thất sát kim chuyên, nếu không có khuyết điểm này, cho dù ra giá 30 ức cũng không tính là quý. Tuy có khuyết điểm, nhưng tiên thiên pháp khí là tiên thiên pháp khí, chân quý không gì sánh được, ở đây người ra giá vẫn muốn mua được nó. 10 ức, một thanh âm nói ra, cái thanh âm này thập phần cuồng vọng, thập phần kiêu ngạo, làm cho vừa nghe sẽ có ấn tượng khắc sâu. Mà Dương Lăng là nhận biết chủ nhân thanh âm này, bởi vì hắn là Bạch Kiếm Phong. Bạch Kiếm Phong tới an vị tại trên ngọc lầu ở bàn trước, ngạo nghễ nhìn thẳng Dương Lăng. Dương Lăng cái kim đan tu sĩ này, trong mắt hắn chỉ là con kiến hôi thôi, căn bản không đáng chú ý. Bất quá, khi Dương Lăng gọi ra giá 9 ức thì, Bạch Kiếm Phong nghĩ thấy có hứng thú. Một người kim đan tu sĩ cư nhiên có thể nói ra 9 ức, nói rõ hắn không phải một người phổ thông. Mà có thể là cái gì đại năng từ tôn hậu đại, nên mới có thể tao ngộ đến tiên duyến tu sĩ. Kim quang bắt đầu luyện hóa kim thử, ngân thử thần anh, nhất thời lại có hơn 10 ức tuyệt phẩm linh đan xuất hiện, cũng đủ để Dương Lăng hợp lại xuống phía dưới. Thoáng cái tiêu hao tam tôn thần anh, chứng minh Dương Lăng quyết định lấy cho được thất sát kim chuyên. 15 ức, Dương Lăng không chút suy nghĩ, nhàn nhạt gọi giá ra. Bạch Kiếm Phong ánh mắt phát lạnh, gắt gao nhìn thẳng Dương Lăng. Hắn muốn mua thất sát kim chuyên cũng không phải bởi vì kim chuyên uy lực. Thượng phẩm đạo khí với hắn mà nói, căn bản là có thể không. Tiên môn tu sĩ cảnh giới càng cao, pháp khí lại càng có vẻ không quan trọng gì, tới tối hậu chỉ là bằng vào bản thân thực lực. Bạch Kiếm Phong coi trọng là khí linh trong thất sát kim chuyên. Bạch Kiếm Phong là một người phong lưu thành tính, đã từng lấy qua long tộc công chủ, lấy qua ma môn thánh nữ, cái gì yêu linh, mỹ nhân, thế gian nữ tử, đều là mục tiêu hắn muốn săn bắt. Bất quá, khí linh còn chưa từng có qua tay. Cách đây không lâu, Bạch Kiếm Phong nghe được một cái cố sự thú vị, Thanh Minh kiếm phái một gã đệ tử cùng khí linh yêu nhau. Bạch Kiếm Phong lập tức hứng thú, hắn muốn nhìn một cái khí linh này rốt cuộc bộ dáng gì nữa, có đúng hay không là mỹ nhân, có thể hay không khiến hắn tâm động. Bạch Kiếm Phong dù sao cũng không phải là người bình thường, thiên ngoại thiên nhi tử Thanh Dương đạo nhân chân truyền, của cải rất phong hậu giàu có, vì vậy cười lạnh một tiếng. 20 ức, Dương. Góc truyện audio.com, Lăng thoáng cái thêm 5 ức, Bạch Kiếm Phong cũng muốn thoáng cái thêm 5 ức. Bất cứ lúc nào nơi đâu, Bạch Kiếm Phong cũng không phải là người nhân hậu. Hắn là Bạch Kiếm Phong, cửu châu đệ nhất kỳ tài, thời gian tới còn muốn làm cửu châu đệ nhất nhân, trước chưa từng có ai, sau này cũng không có người nào giống vậy, làm sao có thể bại bởi cái kim đan tu sĩ nho nhỏ chưa nghe danh này. Trong lúc này, đấu giá thành trò chơi của Dương Lăng cùng Bạch Kiếm Phong, người khác đấu giá đều sớm đã buông tha. Biết như vậy danh tác không phải mình có thể tham dự. Chỉ có nhị thế tổ này, trong tay có quá nhiều đan dược, hơn nữa là người tính tình vô pháp vô thiên, mới có thể như thế chẳng kể hậu quả mà kêu loạn giá cả. Tự nhiên, Dương Lăng cùng Bạch Kiếm Phong, đều bị cho rằng là loại nhân vật này. Bao viễn chân hình cũng bị luyện hóa, lại có 15 ức mai tuyệt phẩm linh đan trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện. Bạch Kiếm Phong, ngươi là thiên ngoại thiên nhi tử, ra tay hào phóng. Bất quá, hôm nay ta dù là luyện hết 9 đạo tôn, ngươi cũng đừng mơ tưởng được kim chuyên. Dương Lăng trong lòng cười nhạt, nếu như 9 tên đạo tôn còn thiếu, vậy luyện hóa luôn hư lăng phong. Luyện hóa linh đài một gã tiên tôn, có thể luyện ra bao nhiêu đan dược chứ? Ta cũng không tin đấu không lại ngươi. Dương Lăng trong lòng nảy sinh ác độc, giờ này khắc này, đã không chỉ có là đấu phú, giàu, mà là một loại khí thế công phạt. Bạch Kiếm Phong nếu là bại trận, đáy lòng sẽ lưu lại bóng ma. Bạch Kiếm Phong người cũng như tên, hắn là kiếm phong sắc bén, kiếm phong phóng ra, sát diệt tất cả, không lui về phía sau, chỉ đi tới, không người có thể ngăn cản. Trên một lần thiên cơ cung chọn rể đại hội, Dương Lăng bước đi Bạch Kiếm Phong, thắng một ván. Một ván này, Dương Lăng cảm giác trong Minh Minh khí thế mình càng tăng lên. Tựa như một phàm nhân, nếu là giết chết qua mãnh hổ, như vậy khí chất hắn tất nhiên bất đồng với thường nhân, trên người có một cổ sát khí. Đồng dạng, Dương Lăng đấu Bạch Kiếm Phong khiến loại người có khí vận này thất bại, trên khí thế tất cũng vượt lên trước Bạch Kiếm Phong. Hôm nay, nhị hổ lần thứ hai gặp nhau triển khai một hồi đấu tài phú. 30 ức, Dương Lăng thản nhiên nói. Quần tu ổ lên, cái người này có đúng hay không điên rồi. Thoáng cái tăng 10 ức, trên đài Đông Phương Cảm đối với một gã nữ tu sĩ bên người khẽ gật đầu, nữ tu sĩ này bay tới trước người Dương Lăng, chân thành thi lễ, nhẹ giọng nói. Thỉnh quý khách đến Ngọc Lâu ngồi. Đông Phương Cảm làm việc này, một là biểu thị tôn kính đối với Dương Lăng khách nhân thủ bút lớn như vậy, thứ hai cũng lo lắng Dương Lăng là một gã lừa đảo, sợ hắn chỉ ra giá mà không mua. Dương Lăng mỉm cười, nghênh ngang mà đi tới Ngọc Lâu, ngồi vào một tầng Ngọc Lâu cao nhất. Bên chỗ ngồi không xa, là Bạch Kiếm Phong. Lúc này, Bạch Kiếm Phong đầy mặt sát khí, hận không thể lập tức đem Dương Lăng ăn tươi nuốt sống. Không lâu trước đây, Bạch Kiếm Phong từ trong tay Thanh Dương đạo nhân được Trương Đan Phù, trong Đan Phù còn có 50 ức mai chân Dương Đan. 50 ức mai chân Dương Đan tuyệt đối là nhất bút kinh thiên tài phú. Nhưng nó tại trong tay Bạch Kiếm Phong thực sự không tính là cái gì. Bất quá, Dương Lăng nhiều lần cùng hắn đối nghịch lại khiến hắn nội tâm 10 phần khó chịu. Hành, chết tiệt Đông Tây, cứ ra giá đi, bản công tử muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Gocchuyenaudio.com, Bạch Kiếm Phong đã quyết định sau này bắt Dương Lăng, hung hăng dằn vặt hắn. 40 ức, Bạch Kiếm Phong lần này báo giá, không khỏi đứng lên. Bối cảnh quá sâu, trưởng bối thì có nhiều, thoáng cái xuất ra 40 ức cũng làm cho đau lòng không gì sánh được. 40 ức đan dược có thể bồi dưỡng bao nhiêu đệ tử dưới kim đan? Có thể tạo nên bao nhiêu nhân tài? Thái huyền môn, nếu như không duyên cớ được 40 ức mai đan dược cũng đủ tiêu dùng mấy năm thời gian. Bạch Kiếm Phong ánh mắt như có như không nhìn về phía Dương Lăng, tựa hồ đang hỏi. Tiểu tử, ngươi còn có thể nâng giá lên sao? Dương Lăng lại không thèm quan tâm đến Bạch Kiếm Phong. 50 ức, báo giá xong, Kim Quang đem 5 tên Bạch Cốt Ma Tôn thoáng cái luyện hóa, biến thành hơn 40 ức mai tuyệt phẩm linh đan. Lúc này, ngay cả Đông Phương Cảm mí mắt cũng hung hăng giật giật 50 ức. Cái giá này xa xa vượt qua dự liệu, Bạch Kiếm Phong quanh thân cương khí cuồn cuộn, hiển nhiên nội tâm hắn thập phần phẫn nộ, cái chết tiệt này, không biết chết sống gì đó, cư nhiên đối nghịch với ta. Hắn chết chắc rồi, Dương Lăng liền suy nghĩ, khinh miệt liếc mắt quét nhìn Bạch Kiếm Phong, tựa hồ muốn nói. Người thế nào không tiếp tục đấu giá đi chứ, có đúng hay không thiếu đan dược, thực sự là thương cảm a. Sát, một đạo sắc bén kiếm quang, hướng vào đầu Dương Lăng giết qua. Nhưng Dương Lăng không nhúc nhích bởi vì hắn biết lúc này nơi đây, Đông Phương Cảm tuyệt đối sẽ không ngồi yên mà không lý đến. Quả nhiên, một đạo thanh quang che ở trước người Dương Lăng trực tiếp đem kiếm quang ngăn trở lại. Đông Phương Cảm lạnh lùng đứng ở nơi đó, trầm giọng nói. Bạch công tử, người nếu còn nháo sự, đừng trách lão phu không nói tình cảm. Bạch Kiếm Phong oán hận thu lại kiếm quang, không nói hai lời, độn rời khỏi hiện trường. Đông Phương Cảm mỉm cười, chuyển sang đối Dương Lăng nói. Đạo hữu lấy 50 ức chân Dương Đan đấu giá thành công, chúc mừng. Lập tức có hai gã nữ tu đi tới, mang Dương Lăng ra phía sau giao dịch. Quá trình giao dịch cũng không phức tạp, Dương Lăng xuất ra đan dược giống nhau đổi trở thành chân Dương Đan. Bởi đây đó đều là tuyệt phẩm linh đan, vì thế dựa theo tỷ lệ đổi 10 thành 9. Một thành đan dược còn lại là Thái Huyền Môn lợi nhuận. 50 ức đan dược Thái Huyền Môn không công buôn bán lời 5 ức đan dược. Dương Lăng biết Thái Huyền Môn phát tài cũng không phải là gần một thành lợi nhuận này. Lớn hơn nữa lợi nhuận là tại trên đan phù, bởi đan phù tồn tại Thái Huyền Môn thành địa phương chứa đựng đan dược trên toàn bộ thiên hạ người tu chân. Kể từ đó Thái Huyền Môn có thể bịa đặt giả tạo đan phù, do đó có thể tạm mượn những đan dược này. Có thể làm như thế là bởi vì các tu sĩ không có khả năng thoáng cái đem toàn bộ đan dược đều lấy ra, cái này cấp cho Thái Huyền Môn cơ hội. Đã khống chế đan phù chẳng khác nào khống chế toàn bộ tu chân giới tài phú, đây chính là kết quả Thái Huyền Môn muốn có. Dương Lăng thậm chí nghĩ đến Thái Huyền Môn ngày trước thành lập Vạn Phương Tiên Đảo chính là vì ngày hôm nay đặt nền móng, đây là một cái kế hoạch lớn đã sớm xuất hiện, chuẩn bị rất nhiều năm, chỉ bất quá ngày hôm nay mới bắt đầu thực thi. Lúc đăng ký đan phù, Dương Lăng lưu lại hỏa tượng tên, khí tức. Tên Lý Tiểu Phàm, Cửu Châu Tán Tu, hiện nay Kim Đan Tu Sĩ. Trong quá trình này, Dương Lăng phải bịa đặt ra một người. Gocchuyenaudio.com, lão sư tên gọi Bồ Đề Đạo Nhân, đăng ký xong, nhận đan phù, Dương Lăng lấy được kim chuyên, tiếp tục tham gia đấu giá. Dương Lăng đi rồi, Thanh Minh Kiếm Phái 1. Người trưởng lão khác cũng đại năng linh đài cảnh hỏi tình huống Dương Lăng. Người nữ tu phụ trách đăng ký, nhất nhất bẩm báo. Trưởng lão này nhíu nói, người này có thủ bút như vậy tất lai lịch bất phàm. Chú ý cái bồ đề đạo nhân kia truyền ra mệnh lệnh bản trưởng lão, phái người điều tra nghe ngóng lai lịch kỳ nhân này. Vâng, nữ tu tuân mệnh, tứ hải các đấu giá vật thứ hai, 100 khối cực sát chân kim. Dương Lăng vẫn dụng tâm thu mua chân ngũ hành, lúc này nhìn thấy tự nhiên không chịu buông tha, lập tức bắt đầu đấu giá. Cực sát chân kim chân quý vô cùng, 100 khối cực sát chân kim, giá quy định 5.000 vạn đan dược. Dương Lăng cuối cùng lấy 1 ức đan dược mua được, người khác đều biết cùng hắn hung mãnh đấu giá cư nhiên không ai dám tranh. Hôm nay, tứ hải các tổng cộng xuất ra 10 kiện bảo vật, 9 kiện trước Dương Lăng mua được cực sát chân kim cùng thất sát kim chuyên, mà kiện thứ 10 cũng quý nhất trong 10 kiện cũng là một chản đăng. Đăng này xuất hiện, phóng xạ ra kim sắc quang hoa thoáng cái đem toàn bộ ngọn núi đều bao phủ. Quang hoa này nhu hòa như nước, tư nhuận tâm linh người ta, có thể khiến nội tâm yên lặng. Thậm chí, một ít người ở dưới quang hoa này, tại chỗ đã đột phá cảnh giới. A, hảo bảo bối, vật ấy tất là Phật môn trọng bảo a. Tứ hải các thế nào lại có bảo bối như vậy? Có người trong lòng kêu to. Mười mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ từ trong quang hoa nhận được chỗ tốt nguyên thần viên mãn, luyện thần công thành, trong lòng đều mừng như điên. Dương Lăng thì mở to hai mắt nhìn, nghĩ thầm, cư nhiên là Phật môn bảo vật. Lúc này, hắn chợt nghe Vấn Thiên đồng tử kêu lên. Cô gia, Đại Nhật Phục Ma Tháp cần có Niết Bàn Tâm Đăng, chính là nó. Cách chương.